Tôi được biết do thời tiết quá lạnh và do thiếu bệnh tình của anh khá nặng nên hai ngày nay anh đã liệm đi. Ngày nước cháo cũng không ăn được nữa. Có thể đêm nay hoặc ngày mai anh sẽ từ giã chúng ta. Tôi đề nghị ngày mai nếu anh còn sống, toán ta cử lấy hai người đại diện. Tuy chúng ta cũng chẳng có gì để giúp anh, nhưng gọi là nghĩa tình của một tàu ngựa thăm hỏi, an ủi nhau bằng một vài lời cho ấm lòng kẻ ra đi. Ông già nói hùng hùng, nói phòi cả bột mép ra. Cứ mỗi lần ông nhấn mạnh, tay của ông lại vẫy ra một cái như có con sâu róm đậu vào tay, như phục ra được một ấm ức đã ủ nén từ lâu. Anh Lân lại chỉ tiếp một anh khi nãy đã giơ tay xin phát biểu. Anh này người thật to lớn khác thường, còn cao hơn cả Phan Tam Dân. Anh là người cao, to nhất toán, có khi nhất trại. Cũng cái đầu cắt cao như đinh sơn, anh có làn da bánh mật. Những ngón tay của anh to như những quả chuối tiêu xanh luộc rồi, vừa dài vừa xăm xám. Nhưng anh lại có bộ mặt nhìn thật hiền. Tò mò, tôi lại ghé sang châu thì được biết. Anh là Lê Văn Kinh, người Nhái bị bắt trong vụ nổ, phá một chiếc tàu trên sông Danh năm 1962. Khi phát biểu tôi mới biết anh là người miền Nam. Anh nói giật giọng không đều, không gãy gọn, sáng tỏ ý. Chứng tỏ rằng anh không phải là người quen ăn nói tranh cãi trước đám đông. Nội dung anh phát biểu cũng chẳng có gì mới lạ, không ngoài mấy vấn đề sinh hoạt, lao động trong tổ, trong toán. Nghe anh phát biểu tôi có cảm tưởng anh chỉ muốn chứng tỏ là một người cải tạo tiến bộ, có tinh thần đóng góp với tổ, với toán mà thôi. Lần này thì anh Lân chỉ tiếp đến Lù Chằn Pán. Anh này da trắng tẻo như con gái, người tầm thước hay mặc chiếc áo bông xanh màu da trời, nhiều chỗ bạc phết với nhiều miếng vá loang lổ. Tuy tiếng Việt nói không rõ lắm về âm sắc, chỉ thô kệch mộc mạc, nhưng mặt anh đỏ lên trong khi phát biểu. Những lời nói của anh như được xì ra từ một nỗi căm tức uất ức trong lòng. Tôi xin có ý kiến với anh em là anh Dũng tổ trưởng của tôi không có tốt. Anh ta cậy mình là tổ trưởng, áp chế tôi không biết ăn biết nói. Vì tôi là người dân tộc, từ lâu tôi có một miếng xà phòng của gia đình tiếp tế. Anh muốn xin một nửa, tôi không cho. Tôi để dành để thỉnh thoảng gội đầu. Rồi anh ta ghét tôi. Anh ta giữ nội quy cũng không có tốt. Hôm nọ buổi trưa tôi thấy anh ta vào phòng trật tự của anh Tân cùng vụ với anh, giấu đem về buồng 4-5 củ sắn nướng. Tôi nằm gần, thấy anh bỏ màn lén lút lấy ra ăn. Anh Dũng không có cải tạo tốt đâu. Một vài tiếng cười rúc rích khi nghe anh Pán phát biểu. Tôi cũng thấy run run trong bụng. Không phải vì nội dung lời phát biểu của anh, nhưng là cử chỉ, thái độ tức bực, phẫn nộ của anh. Tuy ai cũng cảm thấy là anh đã nói thật. Còn một người có ý kiến nữa là anh Lương Yên, người quét dọn vỏ bào làm vệ sinh ngoài láng thủ công của toán. Tuy anh chỉ khoảng 45-46 tuổi, nhưng mồm anh chỉ còn vài cái răng nên má hóp vào thành móm xèo. Anh đề nghị mọi người trong toán khi lao động ở ngoài láng thủ công hãy tiết kiệm nước uống. Cán bộ võ trang từ nay chỉ dẫn anh vào giếng trại lấy nước có một lần vào tiết lao động sáng. Bởi vậy, chỉ có một gánh nước nên buổi sáng một thùng và chiều một thùng, thay vì hai gánh sáng chiều như trước đây. Vì không có đài nên cũng chả biết lúc này là mấy giờ. Nhìn qua khe cửa sổ ra bên ngoài, trời đang kịt một màu. Tuy ngồi trong buồng cạnh bao nhiêu người mà tôi vẫn lạnh run. Nhiều người đã ra chiều mỏi mệt, ít nhất cũng gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Tư tưởng tôi đang bồng bềnh băn khoăn vấn vít vào những tình huống của cảnh đời mới thì tiếng anh Lân dội lên. Cuối cùng xin anh Bình phát biểu cảm tưởng sau một ngày đi lao động. Không hề nghĩ là anh Lân muốn bắt tôi phát biểu hôm nay, vì tôi đã biết gì đâu. Bất ngờ nên hơi khớp. Tuy vậy, sau một giây lấy lại tinh thần, tôi chậm chạp nói. Thưa các anh, sau một ngày theo các anh đi lao động ở láng, nó cũng là ngày đầu tiên đi lao động trong cuộc đời cải tạo của tôi. Rồi tối nay lại được dự một buổi sinh hoạt chung với toán. Cảm tưởng của tôi thì nhiều, nhưng cảm tưởng nào cũng còn nhiều ngỡ ngàng, chưa rõ, chưa chính xác. Có một điều đã rõ nhất là tôi được an lòng hơn so với khi chưa nhập trại. Anh Lân thấy tôi ngừng lời, anh quay sang phía Vân. đề nghị anh thư ký đọc lại biên bản cho toàn toán nghe như thường lệ. Phan Thanh Viên đọc lại biên bản chưa xong, tuy đã gần hết, thì kẽn cắm đã giống giả từng tiếng một, lanh lảnh vang lên như khua đập vào ốc. Trong buồng lại ồn ào như tan hát, chỗ thì chen chúc nhau vào nhà cầu, chỗ thì túm hụm chung quanh những chiếc điếu cày, trong khi Viên và Lân đang vội vàng ký vào những tờ biên bản. Hôm nay hơi đặc biệt, kẽn cắm rồi mà đây đó từ những chiếc điếu cày đủ kiểu cứ thi nhau ré lên liên hồn như những chú dế cồ và những nàng dế đang thì gọi nhau hẹn hò trao đổi ân tình trong đêm khuya. Buổi sáng cho tới khi tôi theo toán ra ngoài láng làm việc rồi mà lòng vẫn còn băn khoăn không dứt về một sự việc sáng sớm hôm nay khi tên Trực Trại, Cẩn và Buồn điểm tù. Điểm buồn xong, y dừng lại trước chỗ anh Phạm Tấn Tích đang ngồi, cất giọng cao bằng lây lức. Hôm qua anh Tích phát biểu hay và khá lắm. Thoáng qua nghe như một câu khen ngợi bình thường, nhưng đã làm cho cả buồn ngơ ngác đờ đẫn, nhất là tôi. Óc tôi lướt nhanh tổng hợp mọi hiện tượng và sự việc. Đêm qua toán hai sinh hoạt từ 6 giờ đến 9 giờ kẽn cấm. Bên ngoài trời mưa bay đầy hạt, gió lộng lạnh thấu xương. Bao nhiêu câu hỏi cứ vấn vít quanh quẩn trong đầu tôi. Chẳng lẽ y chịu lạnh đứng sình ngay bên ngoài vách để theo dõi buổi sinh hoạt của toán? Hay có đường dây báo cáo nào của toán hai? Tại sao sáng sớm hôm nay vào điểm buồn y cố nói cho toàn buồn nghe để làm gì? Tại sao y lại chỉ sình nghe của toán hai mà không ở các toán khác nữa? Hay có sự trùng hợp lúc Tích phát biểu thì y mới đến? Thật ra bất cứ buổi sinh hoạt của toán nào đều có ghi biên bản. Như vậy ai phát biểu ra sao thì trong biên bản đã ghi rồi, tại sao y còn rình nghe? Chỉ là một tên trực trại, tại sao y lại theo dõi về tư tưởng? Theo như anh Đồng, lúc cùng ngồi ăn sáng nay với tôi thì tư tưởng thuộc về cán bộ giáo dục. Trực trại chỉ bao quát về nội quy. Trách nhiệm chánh yếu của trực trại vẫn là nắm vững nhân số phạm toàn trại, từng buồn và từng toán. Quá nhiều câu hỏi mà chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Trong lúc làm việc với Lê Sơn, tôi đã lựa lời, lựa lúc hỏi Sơn thì được biết thêm. Hồi trước ban đêm, tên Cẩn thường hay vào trại đi bên ngoài các buồng để rình nghe như vậy. Lấy điểm này cọ sát với điểm kia, loại bỏ những vô lý hoặc mâu thuẫn thì chỉ có thể như sau. Dù ở khía nào thì tên Cẩn cũng là một tên cán bộ mẫn cán, phục vụ và tin theo hết lòng cái chế độ mà y đang làm việc. Y chỉ muốn tỏ cái tài, cái quy riêng của y với tù. Để thực hiện cái ý trên, thỉnh thoảng y bỏ công bất ngờ vào rình, dò xét một vài sự việc. Rồi từ những sự việc y đã biết rõ, lấy đó làm ông ba bị để hù lác mọi người tù. Tưởng như làm cho mọi người tù đều nghĩ và tin rằng y có nhiều tai mắt ở khắp nơi khắp chỗ. Ai làm gì, nói gì, y đều biết. Nếu y tưởng như vậy là y lầm. Mà y lầm thì cũng không có gì lạ. Bởi vì với mớ kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm đóng hẹp trong cái nhãn quan truyền thống dòng tộc của y, đối với bên ngoài, tưởng mình đang đứng ở vị thế cao nhất. Hơn nữa, trong lòng y là đang dạt dào say mê tin tưởng tự hào đang phục vụ cho, hoặc y cũng là một nhân tố trong cái đảng vĩ đại quyền bác cao siêu nhất của loài người. Thật ra, với chủ trương ấy, y cũng là một con ngáo ọp đối với một số người kém hiểu biết hoặc lười suy nghĩ, chứ không thể có tác dụng với những người như anh Phạm Tấn Tích chẳng hạn. Khi anh phát biểu có người ghi biên bản thì cả cái ban nghiên cứu của giám thị sẽ đều biết. Bởi thế, bất kể ai đứng rình nghe hay theo dõi thì có nhầm nhè gì với anh? buổi trưa, lúc ngồi ăn cơm ở hội trường, tôi dõi mắt nhìn theo một bác người cũng thật to lớn như Lê Văn Kinh. Tay bác xách một cái bị bằng vải xô cũ, một tay cầm chiếc ghế đang rờ rẫm chậm chạp đi trên hè buồng số 3 gần bếp hướng ra sân chánh của trại. Đầu óc tôi còn đang dập dờn về một kiếp người đã mất cả đôi mắt rồi mà vẫn chưa yên, thì thấp thoáng thấy màu áo vàng ở sân. À, một tên cán bộ tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Người y nhỏ con, da trắng trẻo, nếu không nói là có dáng dấp thư sinh, chừng tuổi 35. Y không đeo lon, nên tôi không biết y ở cấp bậc gì. Hai tay vắt chéo sau lưng, y chậm chạp thả bước nhàn du lang thang trong trại. Thỉnh thoảng, đầu y nghiêng ngó, nhìn phía này, phía kia, hoặc gật gật mỗi khi gặp một anh tù lễ phép cúi đầu chào y. Thái độ của y vừa lạnh lùng, vừa lơ đãng. Tôi cứ cảm thấy y là một tên tạch tạch xè, tức là tiểu tư sản, chứ không quê đặt một cục như tên Chu Quy Cẩn. Tôi thấy cậu Toàn đang ngồi lúi húi vá chiếc áo choàng bằng dạ màu cất ngựa ở mãi trong góc nhà ăn. Hẳn chiếc áo đã được sinh ra từ thời Tây vì đã đục nhiều tầng. Lách qua mấy chiếc bàn, tôi đến bên, ra ý cho Toàn nhìn về tên cán bộ hãy còn đang lững thững gần cụm nứa phía dưới nhà ăn. Nè, ông cán bộ kia là ai đó? Toàn nhìn ra, rồi quay lại, ra vẻ hơi quan trọng, thì thầm. Đấy là ông Đức, thiếu úy, trưởng ban giáo dục trại này đó. Tôi chỉ trả lời hai tiếng thảo nào, rồi tôi mang chiếc rổ và cái đĩa nhôm đi vào buồng. Vừa đi tôi vừa nghĩ, làm sao mấy ngày tới kiếm đâu được miếng vải khâu cái túi đựng bát đĩa mới được. Ngay buổi chiều nay, một chiều thứ bảy không mưa rơi, sau khi đi lao động ở láng về, anh Vân đã phổ biến cho Toán sáng mai chủ nhật toàn trại đi lao động xã hội chủ nghĩa. Mục đích là dọn dẹp, sắp xếp làm vệ sinh toàn trại để chuẩn bị ăn Tết. Ê, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Cái Mánh của Tên Trực Trại và một buổi lao động xã hội chủ nghĩa ngày chủ nhật. Toán hai là toán có tay nghề nên được phân công sang sửa làm hai luống hoa dài trước nhà số 1 và số 2. Buổi tối mới điểm xong, anh Lân đã lại vẫy tay gọi tôi sang chỗ anh. Chẳng hiểu vì nguyên cớ nào, tôi cảm thấy anh Lân dành cho tôi một sự gần gũi, thân thiện như đã quen biết nhau từ lâu. Anh mở choàng chiếc chăn anh đang ngồi khoác ra để tôi cùng vào ngồi. Choàng chung một chiếc chăn ngồi nói chuyện cho ấm. Phần do lòng thiện cảm mến người của anh, phần khác do những cái ngỡ ngàng của buổi ban đầu giữa một nơi còn nhiều cái tôi chưa biết, là nhìn thấy bao nhiêu hiện tượng làm cho tôi chưa được yên lòng. Nên khi anh gọi, tôi vẫn đến với anh. Tôi nghĩ rằng, mình thân mật thường xuyên chuyện trò với anh toán trưởng sẽ ít lo lắng cho những ngày sau. Vả lại, khi mới chuyển đến một môi trường mới, một vị trí mới trong cái mặt trận không dao không súng này, không gì bằng hãy tìm một chỗ nấp tốt, một chỗ đứng tương đối an toàn để quan sát, nghe ngóng đã chứ. Cho nên dù có thân mật chuyện trò với ai, thì tôi vẫn không hay chưa thổ lộ hoặc nói một điều gì ngược lại với xu hướng tiến bộ chung hiện nay. Khi anh biết tôi chỉ là một học sinh trong Nam, chưa vợ con gì, anh càng trêu đùa và cứ gọi tôi bằng mày, xưng tao. Lúc này tôi cũng đã biết nhiều anh em gọi lén anh là Lân Lợn, có lẽ vì con người xồ xề của anh. Ngay buổi tối đó, qua anh Lân, tôi được rõ thêm về lao động xã hội chủ nghĩa. Cứ một chủ nhật đi làm thì một chủ nhật được nghỉ. Như vậy, mỗi tháng có 4 tuần thì 2 tuần phải mất đi buổi sáng chủ nhật. Một tuần lễ có 7 ngày thì đi lao động 6 ngày rưỡi. Lao động thì cực nhọc như trâu bò. Dù bất cứ ở ngoài đồng, trong rừng hay trong láng, đều phải dốc hết sức mình ra làm việc. Quần áo dơ giấy, muỗng rách, phải đục giá, giặt giũ. còn tắm rửa với bao nhiêu việc khác nữa cho một cá nhân mà chỉ có nửa ngày. Con người bị coi như một cái máy, bắt máy chạy liên tục mà chỉ đổ rất ít dầu, lại chỉ là dầu cặn, dầu thô như lời anh Khải đã phát biểu. Đêm hôm ấy, lòng tôi cứ ngổn ngang với bao nhiêu khắc khoải cho cảnh đời trước mặt. Nhất là lại nghe tin anh Khâm nào đó mà tôi chưa hề biết mặt, mắc bệnh lao của Toán Hai, đã chết ngay trong đêm. Thế là Toán Hai cũng chưa kịp cử người thăm hỏi, như đề nghị của bác chánh trong buổi sinh hoạt tối hôm qua. Mấy đêm nay, đêm nào giấc ngủ cũng không yên, tôi cứ trằn trọc, thấp thỏm, mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi chìm dần vào cơn ngủ muộn, xen lẫn những tiếng thở dài. Sáng hôm nay, tôi đã mở mắt rồi mà chưa thấy cảnh báo thức. Liếc nhìn đây đó trong buồng, vẫn màng mắt che kín mít. Không chịu được mãi nỗi băn khoăn trong lòng, tôi cố liếc nhìn qua khe hở của tấm vách liếp. Bên ngoài, trời đã hơi mờ mờ sáng, rõ ràng đã muộn hơn mọi khi. Tôi nghiêng người nhìn qua màn vân, thấy dáng vân vẫn nằm dài, không biết thức hay ngủ. Tôi còn đang nhấp nhõm, chưa yên, thì hình như vân cũng đã đoán được nỗi bần thần của tôi. Khi thấy tôi cứ xoay trở lục đục, vân nhỏ nhẹ như tiếng gió. Cứ ngủ đi, chủ nhật 6:30 mới cảnh báo thức mà. À ra thế. Bụng tôi nghĩ vậy, rồi mơ màng để hồn lãng đãng cho thân xác bập bềnh chìm nổi trong giấc ngủ tiếp mập mờ. Hồn tôi đang lờ lững dưới gió mây thì tiếng cảnh đã khua vang núi đồi. Những chiếc máy người lại bắt đầu khởi động cho công việc một ngày. Qua những nút chuyện trò ngắn ngủi với Vân, mãi đến hôm nay tôi mới biết Vân không hút thuốc lào. Mặc dù những năm trước đây anh đã hút khi mới bị bắt vào, bây giờ anh đang cố xoay sở móc nối với những anh tự giác của Toán Rau để mua được những thuốc lá khô, một loại thuốc lá khác với cây thuốc lào, do chính họ tranh thủ ngoài giờ trồng được trong khu vực của Toán họ. Vì không có công sức và thời gian chăm bón nên mỗi anh chỉ trồng được vài chục cây. Do đó, khi các anh lén lút đưa thuốc được vào trong trại, thì bán hơi đắt, chỉ những ai có nhiều tiền mới hút được. Như vậy, tôi đã hiểu về giờ giấc ngày Chủ nhật lao động xã hội chủ nghĩa. 7:30 mới cản tập hợp, để 8:00 thì bắt tay vào lao động, đến 12:00 trưa mới nghỉ. Những điều ấy tôi chưa hỏi anh Lân tối hôm qua. Khoảng 7:00, anh Lân, Dân và tôi ngồi nhai sáng sáng trên chiếc chiếu con trải trên hè nhà, ngay cạnh cửa ra vào. Trời sáng nay không một dẫn mây, tuy thỉnh thoảng những đợt gió mùa đông bắc vẫn ào ào luồn cái rét ngọt vào cơ thể mọi người, nhưng ai cũng cảm thấy dễ chịu hơn là có thêm mưa. Bởi vì trên hè tuy bằng đất nện nhưng khô ráo sạch sẽ nên cũng lố nhố nhiều người. Cả Toán Ba lẫn Toán Hai đang ngồi ngồm ngoàm những củ sắn để chờ giờ đi lao động. Từ dưới sân chính phía nhà bếp, thoáng thấy bóng tên trực trại đi lên. Khi tới ngang buồng hai, y ngoặt vào, bước lên hè, làm nhiều người râm ran lên tiếng. Chào cán bộ ạ, chào cán bộ ạ. Y bước vào trong buồng một mình, nên anh Lân, buồng trưởng, phải đứng lên vào theo. Bên ngoài này, tôi và hẳn còn nhiều người đều nghĩ, y là sắp đem ai đi cùng, nên những chiếc mồm đang nhai sắn đều ngập ngừng, lắng nghe, chờ đợi. Một lúc sau, từ trong buồng y trở ra tới cửa, tôi và Vân vẫn cúi đầu chậm chạp, ngoạm nốt suốt sáng sáng đang ăn dở. Thoáng bóng một bàn chân dép râu với chiếc ống quần màu vàng, vừa để lên bậu cửa buồng, chết ngay phía sau lưng tôi. Như vậy, y đang nhìn Vân và tôi. Một giây sau, y cất tiếng hỏi đột ngột. Anh Bình, đêm qua anh nói mơ hay nói thật? Anh nói gì, anh còn nhớ không? Tôi quay lại vì hơi bất ngờ nên làm tôi cũng hơi ngỡ ngàng. Tuy thế, chợt nhớ tới sự việc của y với anh Phạm Tấn Tích sáng hôm qua nên tôi đã bình thản hỏi lại y. Thưa ông, tôi đã nói mơ gì ạ? Một vài giây y ngập ngừng, trong khi có nhiều bộ mặt chung quanh, kể cả anh Lân, đang lắng lo nhìn tôi. Hơi sừng sộ, y lớn tiếng. Anh thường nghĩ về cái gì thì anh nói cái đó. Hơi nhếch mép nhưng không cười, tôi trả lời. Nếu vậy hẳn rằng tôi lại nói về cái ăn rồi. Vì suốt ngày lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến cái ăn mà thôi. Hơi nặng chân, y bước hẳn ra ngoài xuống sân, ngoay ngoải đi về hướng nhà bếp. Hẳn trong lòng y đang mang một nỗi hậm hực. Tôi nghĩ thầm, thật là may câu trả lời của y đã mở cho tôi một lối thoát để trả lời. Bởi vì tuy từ nhỏ tới giờ tôi chưa hề bao giờ nghe thấy ai bảo tôi ngủ nói mơ, dù rằng tôi thường nằm chung đụng với nhiều người khi còn ở trại sinh Phú Thọ, cũng như trong tù hiện nay. Song le, ai dám chắc chắn khẳng định hiện nay và sau này mình không bao giờ nói mơ nói sáng. Chứ còn ngủ mơ thì ai mà chả. Nếu không thì làm sao lại vẫn có câu ca dao lơ lẳng: đố ai nằm ngủ không mơ. Y đã đi rồi, cũng chẳng một ai hỏi han tôi về sự việc này, kể cả anh Lân và Vân ngồi ngay cạnh tôi, đưa mắt nhìn lên mấy tảng mây trắng đang lững lờ bay. Rồi tôi nói một câu trống không: hôm nay trời rét ngọt. Hai con chim cánh thịt trắng từ hướng nam đang xoải cánh chống với gió ngược lao về phía bắc xa biển. Mấy ngọn núi già phía cuối hậu trường đang nghiêng ngả rũ rượi gật gù như cảm thông với nỗi đắng niềm cay của kiếp người. 10 chiếc lá khô từ mãi phía góc nhà kỷ lục quyện đuổi theo nhau chạy đến gần đường số 2 rồi cuộn xoay lại quay tiếp. Lần lượt nhiều người đứng dậy cuộn chiếu vào trong buồng, không bảo nhau nhưng hình như cùng cảm thấy cái rã rời nặng nặng của cõi lòng ứa ra rải khắp đâu đây. Cả Lân, Vân và tôi đều đứng dậy chậm chạp bước vào trong buồng. Vào buồng chưa ngồi nóng chỗ thì phía ngoài đã có tiếng xôn xao. Thấy anh Lân chạy ra, tôi cũng bước theo. Ngay mé hè, anh Lý A Chén đang mang về một đống cuốc xẻng và một cái hòm đựng dụng cụ đồ mộc với mấy cái cưa tay. Và kia rồi, từ phía dưới sân lớn của trại, có ba anh của toán lâm sản đang è vai vác ba bó nứa tươi to tướng đút thật dài. Màu nứa tươi xanh mát cả mắt, lần đầu tiên tôi thấy nên cứ nhìn mãi. Ở miền xuôi trước đây, tôi chỉ nhìn thấy nứa khô mà thôi. Tôi cứ lẩn quẩn loanh quanh bên ba bó nứa mãi. Nếu không có một anh tự giác khác, lễ mễ gánh đến một gánh gần 20 túm những cây hoa con. Một niềm háo hức yêu hoa đã đẩy tôi rảo bước chạy lại. Những cây hoa nhỏ nhiều loại với những cánh hoa nhiều màu sặc sỡ làm nhiều người túm hụm dây đến. Cây to, cây nhỏ, cây đã có hoa, cây chưa ra nụ. Trong hàng chục loại hoa này, tôi chỉ biết được mấy cây: thược dược, mười giờ, cúc đại đoá và hoa hồng. Do nhiều các anh các bác đang đứng chỉ chỏ bình phẩm nên các cô nàng e ấp cứ cúi mặt che giấu thân thế, đành ngập ngừng khai rõ họ tên: Giọng Ư Thảo, Vạn Thiên Kim, Bách Hợp, Đinh Tử Hương, Bóng Nước, Tư Lự với Tóc Tiên. Cô nào cũng mơn mởn đào tơ lả lướt chuẩn bị để đón Chúa Xuân sắp trở về. Ngay từ khi còn dưới quả lò khách sạn Hilton Hà Nội, đã nhiều lần tôi băn khoăn tự hỏi tại sao trong chỗ thâm u mờ mịt thê lương của ngục tù chỉ có cùm xích với những tiếng rên xiết quằn quại đắng cay thì người ta lại trồng nhiều hoa. Vì hoa là biểu tượng của hạnh phúc ấm êm, của ngọt bùi tươi sáng trong cuộc đời cơ mà. Khi đó tôi đã tưởng phải chăng đây chỉ là ý thích của tên võ già chánh giám thị của quả lò người miền Nam. Nhưng lúc này một trại giam hẻo lánh xa xôi nơi đây cũng đang được lệnh trồng hoa. Như vậy phải chăng đây là một chủ trương của cục lao cải? Lòng tôi còn đang bồng bềnh lẫn lộn giữa những hương sắc ngọt bùi hạnh phúc của cuộc đời với những đắng cay tủi nhục lầm than của kiếp tù, thì kẻ tập hợp đã giống lên đập tan nguồn suy nghĩ lãng đãng vẩn vơ của tôi. Chỉ nửa giờ sau, khi các tên cán bộ đã dặn dò phân công với những anh toán trưởng từng toán, tổ nào toán nấy năng nổ hùng hục làm việc khắp nơi khắp chỗ trong trại. Chỗ cưa, chỗ đục, chỗ quét dọn râm ran tiếng chuyện trò, tiếng ý ới gọi nhau. Tôi vừa kéo dây, cầm thuốc cho Đinh Sơn và anh Lân cắm cọc, phân luống trước nhà số 2 và 3. Vừa nhìn cái cảnh quyên náo tấp nập làm việc của mọi người, mọi toán. Một khí thế lao động như dục giả lôi thúc người khác. Lòng tôi dâng lên một mối thẫn thờ hoang mang, xen nhiều nỗi ấm ức không hiểu được. Đói khát khốn cùng, thương đau tràn lối, mà mọi người vẫn hăng say thi đua làm việc quên mình làm gì sao? Tôi mới mờ mờ cảm nhận thấy cái khả năng của Cộng sản. Phỉnh phờ, dụ dỗ, khích lệ, nhử mồi, như cách mạng, yêu nước, yêu nhân dân, công bằng, ấm no hạnh phúc ngày mai, vân vân. Kết hợp nhuần nhuyễn với súng, dao và cái dạ dày đã gây bao áp lực ngầm, để mọi người tù dù không còn cả muốn sống nữa, mà vẫn phải bóc xương bóc tủy ra làm hết sức của mình. Thật là đáng kính nể những tên cáo già trong bộ chính trị của lũ cộng đỏ. Hôm nay làm việc trong trại, nên tôi có điều kiện chạy chỗ này chỗ kia đây đó để nhìn các toán làm việc. Riêng toán năm, toán rau xanh do anh Xuân Tảo làm toán trưởng. Do anh Đồng tôi đã biết anh là một nhà tư sản ở Hải Phòng. Người anh mập như anh Lân, cũng nước da mai mái khô cằn, chừng 45 tuổi. Anh ăn nói nhã nhặn, điềm đạm, nên tôi cũng muốn có dịp làm quen với anh. Toán của anh có trách nhiệm nhặt cỏ và dọn lá cây khô phía trong hàng rào cấm dọc theo chung quanh hàng rào trại. Đến đây, tôi đã có khái niệm về hình thể phân trại E. Trại hình chữ nhật dài, nằm quay mặt về phía đông nam, chiều dài chừng 150m, rộng chừng 80m. Hàng rào làm bằng những cây nứa cao 8-9m. Nứa được chôn sâu xuống đất 40 phân, gồm hai lượt, kênh sát vào nhau. Lượt ngoài chôn nghiêng 10 độ phía này, lượt trong nghiêng 10 độ phía kia. Ghép liền, kênh chặt bằng ba lượt đà tre nằm ngang với lạt và dây rừng. Trong cũng như ngoài, cứ 4m lại chôn một cái cọc gỗ to, vót nhọn đầu. Đường kính từ 15 đến 20 phân, cao 2m. Nó to và chắc chắn như một chiếc cột buộc ghi chặt vào hàng rào. Như vậy, hàng rào dày đến 15-16 phân, kín mít không còn một khe hở. Tuy chỉ bằng gỗ và tre nứa, nhưng thật là kiên cố, vững chãi. Vừa ngăn tù trốn, lại vừa chống dưới gió bão hàng năm của đất trời. Phía bên trong, dọc theo hàng rào chính, cách hàng rào chính chừng 1m là hàng rào cấm. Hàng rào này chỉ cao chừng 1m20. Bốn góc trại có bốn chòi gác bằng gỗ, lợp nứa, cao 90m, cao hơn cả hàng rào chính để công an võ trang ngồi gác có thể quan sát hết phía trong đến bên ngoài trại. Riêng cổng trại ra vào là một chiếc cổng to 2 tầng, cũng lợp bằng những tấm phên nứa. Tầng trên công an võ trang ngồi gác cổng, trên đó treo một chiếc vỏ bom 50kg dùng làm kẽn. Tên bộ đội gác ở cổng này, ngoài nhiệm vụ gác cổng, phải chú ý giờ giấc để đánh kẽn trong những giờ đã quy định. Nhân số toàn phân trại E lúc này khoảng 310 người. Hầu hết là chánh trị phạm với những thành phần. Khoảng hơn 20 người là biệt kích, gián điệp, người nhái, tức là biệt hải, từ trong Nam ra Bắc hoạt động. Chừng trên dưới 100 người là dân tộc thiểu số Mường, Mán, Mèo, Thổ, Nùng, Thái, vân vân, bị Cộng sản ghép chung cho cái tội là làm phỉ. Số còn lại linh tinh gồm đảng phái, tu sĩ, tư sản, quân cán tập kết, biệt tuyến, vân vân, bị ghép chung một tội là phản cách mạng, phản tuyên truyền. Khoảng 11:30, tin cẩn trực trại vào đi kiểm tra khắp nơi những kết quả của từng phần việc được giao cho từng toán trong buổi lao động xã hội chủ nghĩa để lấy điểm thi đua. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề C-47. Buổi trưa nay, sau khi cơm nước xong, tuy không mưa nhưng vẫn không có mặt trời. Thỉnh thoảng có những đợt gió mạnh rào rào chui vào trong trại, nên đã có nhiều người đi nằm đắp chăn. Hàng tuần lễ nay có gió mùa đông bắc, nên tôi không tắm được, thấy ngứa ngáy khó chịu. Tôi rủ Toàn xách gào xuống dưới giếng, dù không tắm được thì cũng phải lau người. Hai anh em dùng chiếc khăn giả nhúng nước, rồi cứ mặc quần áo cho khăn ướt vào lau trong người. Thế mà hàm răng anh nào cũng đập vào nhau cành cạch. Còn quần áo tôi cũng thấy dơ bẩn, nhưng xin cho miễn. Đợi có dịp nào cũng vào ngày Chủ nhật mà trời lại nắng hay hay. Hơn nữa, tôi với Vân đã có hẹn nhau trong lúc lao động xã hội chủ nghĩa. Chiều nay sẽ ra hội trường nói chuyện. Khi tôi trở về đến buồng, tuy mới khoảng 2 giờ chiều, nhưng nhiều người hãy còn nằm im trong chăn. Thấy Vân vẫn ngồi khoác chăn cuộn thuốc lá, tôi nói như đùa. Sao? Vân không tắm à? Ngẩng lên, ánh mắt của Vân như cười, nhỏ nhẹ. Tháng trước, mình vừa tắm rồi. Nói xong, Vân vừa đưa tôi điếu thuốc, vừa hỏi lại. Bây giờ, mình có ngủ không? Mình ra hội trường nói chuyện cho thoải mái nhé. Tuy tôi chỉ gật đầu, nhưng Vân cũng hiểu là tôi gật đầu cho ý sau, chứ không phải ý trước trong câu hỏi của Vân. Vì thế, Vân vội thu dọn lỉnh kỉnh những đồ nghề cuộn thuốc lá vào chiếc túi vải, mang theo ra hội trường. Hội trường cũng có một vài chỗ, 2 hoặc 3-4 người cũng đang ngồi trò chuyện. Vân và tôi tìm đến một chiếc bàn trong góc. Vân vừa mở túi lấy những đồ nghề ra tiếp tục cuộn thuốc, vừa ngập ngừng dè dặt hỏi tôi. Bị là người công giáo à? Nhìn Vân đăm đăm, tôi khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt tôi như muốn hỏi có sao không. Nhưng Vân vẫn không có thái độ gì khác, vẫn cắm cúi cuộn thuốc. Sau vài câu chuyện không đâu, Vân nhìn tôi ra dáng băn khoăn. Bình biết về tôi ra sao? Và vì sao Bình lại biết? Dù rằng đã trao đổi chuyện trò với Vân trong mấy ngày qua chưa nhiều, chưa đủ, rồi lại qua lời Toàn dặn dò phải coi chừng Phan Thanh Vân, nhưng qua từng điệu bộ, dáng đi, cách nhìn, cách nói của Vân thể hiện trong khi chuyện trò, tôi vẫn cảm thấy Vân là người chân thành, dù anh vẫn còn ít nhiều dè dặt. Vả lại, quan điểm của tôi, mình muốn người ta đối xử với mình ra sao, thì hãy đối xử với người ta thế vậy trước đã. Vì vậy tôi đã chân thành nói thật hết nội dung. Từ một ngày Chủ nhật 24 tháng 6 năm 1962, tôi bị bắt vào quả lò, nhìn thấy Vân ngồi ở góc cây bàn. Rồi khi còn ở trong Nam, một buổi nghe đài miền Bắc ở cấp, tức là Vũng Tàu, cho tới khi ra Hà Nội mua và đọc cuốn C-47. Cũng như thời gian ở Xà Lim 2, một buổi tối nghe Vân đọc lời kêu gọi anh em trong binh chủng không quân hãy lái máy bay vào vùng giải phóng, vân vân. Tóm lại, tôi đã nói hết những sự việc tôi đã biết về Vân. Khi nghe tôi kể chuyện lại, ánh mắt của Vân đã giảm hẳn sự dè dặt, dọ dẫm, nhường cho sự gần gũi thân mật, tin tưởng hơn. Tôi tin tưởng mãnh liệt rằng, sự thật bao giờ cũng có hồn, sẽ có sức truyền cảm mạnh đến người nghe. Cứ cần sự thật, dù cách nói của mình có kém, có lúng túng, không diễn đạt hết được ý, nhưng rồi người nghe cũng tin mình. Vân rất ngạc nhiên và băn khoăn, không biết được rằng điệp vụ C-47 của anh Cộng sản đã xuất bản thành sách. Băn khoăn vì Vân không biết Cộng sản đã nói những gì về anh. Thấy Vân nóng nảy muốn biết một vài khía cạnh nói về Vân trong nội dung tập sách, nhất là khi Vân nghe tôi nói hầu như cuốn sách đã tường thuật lại đầy đủ về phiên tòa và nội dung vụ án, mà còn có nhiều tấm ảnh tài liệu, thậm chí chúng chụp cả bản khai cung của từng người như Vân, Phạm Văn Đăng, Thợ Máy, Đinh Như Khoa, Gián Điệp, vân vân. Một phần, cả tập sách điệp vụ C-47 dày gần 300 trang với bao nhiêu sự việc, lại nằm trong mục đích tuyên truyền, làm sao tôi nhớ hết và kể hết được. Phần khác, trong lòng tôi cũng nôn nóng. Tôi đã nghe Đài Cộng sản nói về Vân. Tôi cũng đã đọc sách của Cộng sản nói về điệp vụ C-47 của Phan Thanh Vân. Bây giờ, do điều kiện và hoàn cảnh đặt đưa tôi lại gặp Phan Thanh Vân. Vậy, tôi muốn biết những tình tiết thực tế của sự việc. để so với những điều tôi đã đọc trên sách. Vì vậy, tôi đề nghị Vân hãy kể lại sơ lược sự việc từ đầu diễn tiến ra sao. Tùy theo đấy, tôi sẽ có những câu hỏi hoặc cho Vân biết là trong sách đã có sự khác biệt khi cùng nói về một sự việc. Tay Vân đang quấn thuốc nhưng ngập ngừng rời rạc. Mắt Vân lắng động đăm chiêu. Hẳn là Vân đang lần dở lại những trang đời nhùm mây gió, chồng chất những dáng hình, sự kiện trong hố sâu ngóc ngách của tâm tưởng. Anh hơi ngẩng đầu lên, mắt anh rõ nhìn về những ngọn núi già đang lắc lư phía bên ngoài trại. Giọng anh chậm rãi đều đều với nội dung. Ngay từ hồi còn niên thiếu cắp sách tới trường, đôi khi tôi đã say mê đờ đẫn nhìn theo những chiếc máy bay ầm ĩ vi vút trên nền trời quê hương. Tôi đã có những mơ ước như một hoài bão sau này tôi sẽ tập trung mọi nỗ lực để thực hiện một mục đích là trở thành một phi công cho thỏa chí ngao du hồ hải. Cuối cùng, sau bao nhiêu những cố gắng miệt mài, tôi đã được tuyển mộ đi học lớp phi công ở Marrakech. Tôi tốt nghiệp trở về nước với những lời khen ngợi là một phi công ưu tú của huấn luyện viên người Pháp trong trường. Lúc này thực sự tôi chẳng hề có một chính kiến, dù chỉ là một khái niệm về chính trị đối với quê hương dân tộc. Ngoài những giờ bay nhiệm vụ cũng như tập tành huấn luyện, tôi vẫn buông lỏng tâm hồn đắm chìm vào những thú rong chơi, lả lướt với những hương sắc của cuộc đời, thậm chí với những bối cảnh đẩy đưa. Cho mãi tới khi tình nguyện nhận lái chuyến bay định mệnh này, tôi vẫn chưa ý thức được đầy đủ về cộng sản cũng như mức độ nguy hiểm thực sự của chuyến bay. Một chuyến bay, một công tác đầy nguy hiểm, đầy cam go, có thể một đi rồi sẽ không trở về. Tâm tư tôi vẫn bảng lảng, lơ là nhìn chuyến bay như nhìn một khẩu hiệu, một tấm bảng ghi một chỗ: nguy hiểm, chết người. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy đôi phút ớn lạnh, rùng rợn, như đang nhìn thấy một người giết một người. Lòng vẫn mơ hồ lãng đãng, người bị giết đó không phải là mình, rồi cứ tiến bước trên con đường mình đã chọn. Tuy vậy, khi chuyến bay vượt qua vĩ tuyến 17, bắt đầu xâm nhập vào bầu trời của miền Bắc, dù còn ở ngoài khơi biển Đông, cả 9 người chúng tôi trên chuyến bay đều bắt đầu căng thẳng thần kinh. Thỉnh thoảng người này liếc đôi mắt lo lắng nhìn người kia, chứ không ai nói với ai một lời. Đôi lúc thân chiếc máy bay C-47 rung giật lên, dù đó chỉ là hiện tượng bình thường của những chuyến bay đêm, cũng làm cho bầu không khí ngột ngạt, nặng nề thêm. Tôi nhìn nét mặt đăm chiêu của anh Tiêu Bình Yên, điều hành viên, đang ngồi giữa tôi và anh Thích, phi công phụ. Rồi tôi ngoái lại nhìn Đăng, cơ khí viên cũng đang ngồi trên đống ba lô dụng cụ quân trang. Tay anh đang chống cằm, dáng mỏi mệt, dựa lưng vào thành chiếc cửa thông lên buồng máy. Đăng cũng đang chầm chập nhìn tôi, thì anh Yên cao giọng nhắc nhở: đã sắp đến điểm chuẩn, quẹo trái, chích 40 độ, đi vào hướng đất liền. Tôi nhớ rõ, khi máy bay vào sâu nội địa ở độ cao 3.000 thước, chỉ chừng 20 phút thôi, bầu trời lúc đó đen, không một mảnh trăng. Lúc đó khoảng 1 giờ 20 đêm, đột nhiên tôi thấy nháng lên một ánh chớp màu da cam ngay trước mặt. Máy bay rung mạnh, không hề nghe thấy một tiếng nổ hay bất cứ một âm thanh gì. Mắt tôi quản thạc thoáng thấy anh Yên và anh Thích ôm chầm lấy nhau, rồi tôi không còn biết gì nữa. Mãi khi thấy lạnh run, tôi mở mắt ra nhưng vẫn đen kịt. Người tôi tưởng vỡ nát ra, tôi không cử động được chân tay nữa. Hồn lãng đãng lửng lơ, tôi tưởng như tôi đã chết rồi hay đang chết. Sau đó một lúc, tôi mới thấy đau nhừ khắp cả người, chỗ nào cũng đau. Tay chân tôi vẫn chưa hề cử động được. Tôi đã mở mắt ra nhiều lần nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Đầu tôi như có ai đang cầm chiếc gậy cứ đập vào đều đều. Nói tới đây thì Vân ngừng lại. Tôi nghĩ là Vân muốn lấy hơi vì nói đã hơi dài. Nhưng khi tôi nhìn con mắt của Vân trắng mệch xa lơ láo, như hễ còn toát ra nỗi kinh hoàng hãi hùng của giây phút rùng rợn gần 7 năm xưa, tôi không dám lên tiếng, tôn trọng cái phút xuất hồn của Vân. Tôi vẫn im lặng, đưa mắt nhìn mấy bông bách hợp đang đông đưa chờ Vân tiếp tục. Một lúc rồi anh lại thẫn thờ nói tiếp, giọng nao nao da diết. Tôi mê man, trong đầu như có một khoảng rỗng im lìm, chẳng còn một ý niệm gì về thời gian, không gian, rồi tôi lại không biết gì nữa. Tôi cũng chẳng biết là cho đến bao lâu, mãi khi tai tôi chợt nghe văng vẳng trong gió lao sao, loáng thoáng có tiếng người, chợt lờ mờ có ý niệm về chiếc C-147 tôi đang lái bị bắn và tôi đã rơi xuống đất. Tôi lại mở choàng mắt, lúc này đã nhìn lờ mờ thấy khung cảnh đồng ruộng. Đầu đau nhức như có người lấy dao nạo vào óc tôi. Tai tôi đã nghe rõ tiếng người hò hét xa xa. Một ý thức bừng dậy thành phản xạ của sự sống còn ập đến như một đòn bẩy giúp tôi đã nhấc được đôi tay. Mắt tôi đã nhìn thấy mờ mờ màu đỏ loang lổ của máu nhầy nhụa lẫn vào đất bùn. Cả một nửa người tôi đã ngập sâu dưới bùn. Tai vẫn nghe léo nhéo quát tháo văng vẳng vào trong gió, cố vùng vẫy kéo người lên khỏi đám sình lầy. Nhưng tôi bất lực, tôi tưởng phải nằm chịu trận, phó mặc cho cuộc đời. Nhưng rồi đột nhiên như có một nguồn sức mạnh ở đâu đến trợ giúp, tôi đã ngoi và rút cả người lên khỏi mặt ruộng. Mắt tôi đã nhìn thấy những đám cói lưa thưa, tôi đã hiểu đây là một cánh đồng cói. Những tiếng quát càng lúc càng gần lẫn lộn của đàn ông phụ nữ. Chỗ này có một cái chỗ này có chiếc giày nè, có chiếc giày đây. Tụi nó còn sống hả? Các đồng chí cẩn thận à, đập chết á. Tôi run người lên nhìn về phía trái, có một đám cói rậm mọc cao cách xa tôi chừng 10 mét. Tôi cố nhoài cố lê rồi tôi cũng chui được vào đám cói rậm ấy. Những tiếng người hò hét như đã gần bên tôi, phần vì khắp người đau như dần, phần khác quá khiếp sợ, óc tôi tê đi. Và lại còn bao nhiêu sức cuối cùng vì sự sống còn tôi đã dùng hết để bò vào đi tới đây. Cho nên khi đã nghe thấy tất cả những bước chân lộn bì bõm, tôi cũng đành nằm im bất động, không còn một hơi sức nào để tự vệ nữa. Cho đến lúc họ quát tháo ầm ầm ngay bên tai tôi mà tôi vẫn nằm như một xác chết. Họ hò nhau túm lấy chân tôi kéo ra khỏi lùm cói rậm. Lúc này trời đã sáng rõ, bao nhiêu là người đàn ông đàn bà lố nhố vây quanh tôi, súng ống gậy gộc, họ hầm hè như muốn nhai xương ăn thịt tôi. Đau đớn sức tàn sợ hãi, tôi lại nhắm mắt lại. Những tiếng quát tiếng chửi ầm ầm ngoáy vào tai tôi. Nó còn sống, nó còn sống, đập chết nó đi, nó còn sống. Nó là biệt kích của Mỹ Diệm đó, đập chết nó, đập chết nó, đập chết nó. Không ai được đánh nó chết, hãy lấy cáng khiêng nó về cơ quan. Nghe Vân kể đến đây, mặt Vân vừa tỏ ra mệt vừa buồn rừ rừ. Hơn nữa trời cũng đã chiều gần tàn, sắp đến giờ cơm, nên tôi khẽ đặt tay vào vai Vân nói nhẹ nhẹ. Xin cảm ơn Vân. Lòng tôi cũng đầy xúc động cảm thông với những giây phút kinh hoàng gần 7 năm xưa Vân đã trải qua. Còn một điều tôi muốn nói nữa, có lẽ đó là những hình ảnh hãi hùng khiếp đảm lớn nhất đã hằn sâu nét vào tâm hồn, nên Vân hãy còn nhớ đầy đủ những chi tiết tỉ mỉ đáng ngưỡng mộ. Vân nhìn tôi đầy thiện cảm, ánh lên màu tin tưởng, tuy mắt Vân vẫn còn vướng vít một nỗi buồn mênh mông. Vân nhếch môi cười gượng gạo nói nhắc được. Những phút đầu và những ngày đầu thì vẫn cứ như in trong óc, Nhưng những ngày tháng sau này thì tôi chẳng còn nhớ gì cả, ngoài những sự việc chính. Phía buồng hai đã có một số các anh các bác đem cân và bát đĩa ra hè. Quay lại tôi bảo Vân, chắc cũng sắp cạn cơm rồi. Ăn cơm xong tối nay mình sẽ nói chuyện tiếp. Không được, không tiện, để dịp khác. Còn nhiều ngày nữa mà. Vân vừa lắc đầu vừa nói, vừa đứng dậy mang túi thuốc lá về buồng. Tối nay sau khi điểm xong, cửa buồng đã khóa, tiếng loa lại léo nhéo rì rầm nhỏ to như mọi khi. Tôi đã hiểu, mỗi tuần chỉ có mỗi ngày Chủ nhật là không có sinh hoạt buổi tối mà thôi. Tôi có ý định chờ cán bộ trực trại vào điểm xong sẽ hỏi tiếp Vân một số điều. Câu chuyện lúc chiều với Vân còn đang dang dở, nhưng đã thấy Vân chuẩn bị đi nằm. Có thể câu chuyện lúc chiều đã gợi lại cho Vân nhiều nỗi niềm ngược xuôi vơi đầy của cuộc đời. Vả lại tôi chợt nhớ, ngay buổi chiều khi còn ở hội trường, Vân đã nói trước không muốn nói những chuyện như vậy ở trong buồng. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Phỉnh Phờ Dụ Dỗ. Đã từ mấy ngày nay, tôi vẫn nhớ một cậu có nét mặt trẻ măng, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy thiện cảm. Chính một lần cậu ta đã nhắc nhở tôi phải coi chừng Toàn. Qua châu, tôi đã biết cậu ta cũng ở trong Nam và cùng ở trong toán biệt kích của Sề Khưu Sáng. Hiện nay, cậu ta ở toán 3, tức là toán xẻ, nằm trong góc sàn. Cậu ta lại ở toán 3. Nhưng từ bản tính thích tìm hiểu những điều mới lạ, lại cùng một buồng thăm hỏi nhau thì có sao đâu. Nghĩ thế, tôi đã trèo lên sàn chỗ cậu ta. Thấy tôi nhô đầu lên, cậu ta vừa ngỡ ngàng ngạc nhiên lại vừa mừng vồn vã ân cần tiếp dịu tôi. Khi biết tên cậu là Hùng, Hoàng Mạnh Hùng, tôi chợt liên tưởng tới anh Hoàng Hùng tiểu đoàn phó, một chiến sĩ của Điện Biên năm xưa đã dẫn đại đội của mình cắm lá cờ đầu tiên lên nắp hầm của tướng đội Cassi. Tôi đã nằm với anh ở buồng số 2 xà lim 2 của khách sạn Hilton Hà Nội. Một thoáng chạnh lòng ngậm ngùi nghĩ đến anh, chẳng biết anh còn sống hay đã chết trong cái đêm quan nghiệt của đời anh. Tôi còn đang ngỡ ngàng khi biết Hoàng Mạnh Hùng là người Thổ, dân tộc thiểu số, mới có 23 tuổi đời mà đã bị bắt 3 năm rồi, thì đã thấy Sề Khưu Sáng từ sàn dưới trèo lên. Sau khi ngồi yên chỗ, Sáng nói như thì thầm. Khi biết anh cũng ở trong Nam ra, chúng em đã nhiều lần muốn đến thăm anh mà chưa dám. Tôi cứ nhìn con mắt của cậu Sáng, con mắt trái quầm sâu vào, một dòng nước nhờn trắng đục như rỉ đang sùi ra một cục. Mặt cậu thật hiền hòa, toát ra nét chất phác của tuổi đời 26. Rồi tôi lại nhìn Hùng, nước da trắng trẻo, mặt như còn hơi sữa. Lòng tôi dâng lên niềm dạt dào mến thương các cậu, một sự gần gũi ân tình anh em chiến hữu cùng trong một cảnh ngộ đã sưởi ấm hồn nhau. Do buổi tối này anh em bên nhau thì thầm nhỏ to trò chuyện, Tôi đã biết sơ lược về toán của các cậu như sau. Toán gồm tất cả 7 người. Vào lúc 2 giờ, một đêm cuối tháng 4 năm 1965, Toán đã nhảy xuống một vùng rừng già thuộc tỉnh Cao Bằng. Toán trưởng là Nông Quốc Hải, 26 tuổi, người dân tộc Thổ. Toán có nhiệm vụ lúc đầu là bắt mối liên lạc với địa phương, gây một cơ sở đầu cầu cho những toán kế tiếp. Sau đó, thâu thập một số tin tức tình báo thuộc địa bàn hoạt động. Nhưng khi Toán nhảy xuống điểm đã được quy định, chỉ 2 giờ sau đã bị bao vây. Trong lúc đêm tối hỗn loạn chiến đấu, người chết người bị thương tán loạn, chẳng ai biết rõ về ai. Cho tới khi bị bắt về trại giam thì chỉ còn 5 người. Trong số đó có Nông Quốc Hải, toán trưởng, bị đạn xuyên qua đùi, nhưng không gãy xương. Sề Khưu Sáng bị một viên đạn lồi hẳn con ngươi ra ngoài. Còn 2 người nữa không biết rõ là mất tích hay bị chết. Cho đến nay, tức là năm 1968, chưa hề nghe tin tức gì về họ cả. 5 người bị bắt, sau hơn 1 năm bị hành hạ khai thác ở Cao Bằng, cũng chẳng được đưa ra tòa xử, mà bị nhận lệnh tập trung cải tạo, rồi chuyển về trại E này. Hiện nay, cả 5 người đều ở buồng 2. 2 người ở toán xẻ gỗ, tức toán 3, là Nông Quốc Hải, toán trưởng 29 tuổi, Hoàng Mạnh Hùng. 3 người ở toán 2 là toán Mộc, là Sề Khưu Sáng, 26 tuổi, người Nhắn, Nguyễn Văn Châu, 25 tuổi, người Kinh, La Văn Thịnh, 23 tuổi, người Thổ. Tất cả 7 cậu đều ở Tùng Nghĩa, Lâm Đồng. Khi các cậu được tuyển mộ vào ngành biệt kích, tuổi đời đều trên dưới 20. Trước đây, đôi lúc tôi cũng băn khoăn, nhớ khi bị bắt, tuổi đời tôi mới 24. Nhưng bây giờ, nhìn về toán biệt kích này, tôi càng không khỏi bùi ngùi. Khi vào tù, các cậu chỉ mới ở tuổi đôi mươi. Câu chuyện các cậu, dù tôi chưa biết được tỉ mỉ chi tiết, nhưng cứ chập chờn len lỏi vào hồn tôi, lúc rõ lúc mờ trong giấc ngủ mùng. Sáng hôm sau thứ hai, điểm xong, khi ra khỏi cửa buồng, tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi nhìn thấy sương mù. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều sương mù như vậy. Cả một bầu trời trắng đục, ngay cái hội trường chỉ cách gần 20 mét trước mặt mà cũng mờ mờ trong sương. Nhìn xuống phía dưới sân trại, những bóng người nhấp nhô ngược xuôi thấp thoáng di chuyển như trong một đám khói dày. Tôi vừa chạy trong sương xuống phía giếng nước, vừa ngẫm nghĩ, chẳng biết ở những miền rừng núi thường có sương mù như thế hay chỉ trong khu vực Hoàng Liên Sơn này. Lúc tôi chạy trở về gần ngang buồng, cứ nhìn những bóng người thấp thoáng trong sương mờ, hồn tôi lại lắc lư bồng bềnh liên tưởng về một ngày xưa xa lắm. Khi ấy tôi còn rất bé, nhìn một bức tranh cảnh địa ngục với những bóng ma quỷ tội đồ xiềng xích, họ làm việc khổ hình cũng trong khói sương thuộc quyền của Diêm Vương. Mập mờ thoáng thấy bóng anh Lân và Lý A Chén cùng một số người đang ồn ào bàn tán. Thì ra hôm nay toán trang trọng cử Tự Giác Chén ra đồng sang toán năm lĩnh lá cải bắp già về bồi dưỡng cho toán. Ngay từ hôm thứ bảy, anh Lân đã vận động với ông cán bộ toán liên hệ với cán bộ toán năm. Sau khi anh Lân đã đến riêng với anh Xuân Tảo, toán trưởng toán năm, theo anh Lân, anh đã phải vận dụng hết khả năng ngoại giao, mở cả một chiến dịch chạy chọt 2-3 nơi, phải nêu những thành tích sản xuất vượt bậc của toán hai, xui cả bọt mép, vân vân. Bởi vì theo kế hoạch phân phối đã từ lâu của trại, thì những lá già của các loại rau xanh chỉ dành riêng cho bên khu chăn nuôi của cơ quan và trại giam mà thôi. Nếu toán hai xin riêng được thì các toán khác cũng xin được. Như vậy còn gì cho trại và cho chăn nuôi? Chưa hết, anh Lân lại còn phải lấy giấy giới thiệu của ông Kích, cán bộ toán, để đến ông cán bộ nhà bếp xin 3 lạng muối nữa. Một nguồn tin còn quan trọng gấp nhiều lần hơn tin Bác Hồ trở lại thăm hang Bác Phó. Nó làm cho khí thế lao động của toán hai hôm nay được nâng cao rõ rệt. Mặt anh nào cũng tươi rói rói, chào hỏi nhau dồn dã khác thường. Khi trò chuyện trong lúc kể khẩu hiệu với Lê Sơn sáng nay, tôi đã lựa lời hỏi về anh Khải bị đi kỷ luật tuần trước. Không ngờ anh Khải còn một người bố nữa tên là Nguyễn Tứ Hải cũng đang ở toán ba, tức là toán xẻ. Hai bố con cùng một tội phản tuyên truyền trong phong trào Trăm Hoa Đua Nở và nhân văn giai phẩm. Hai bố con cùng ở Hà Nội. Anh Khải là con trai cả, 28 tuổi, chưa lập gia đình. Cả hai bố con đã tù gần 10 năm rồi với cái lệnh tập trung cải tạo 3 năm. Nghe Lê Sơn nói như vậy, tự nhiên tôi muốn biết cái cảnh cùm kỷ luật ở trại ra sao, nên hỏi anh. Lê Sơn đang cắm cúi, nắn nót kẻ một đường chỉ hà trên tấm khẩu hiệu. Chiến dịch Đông Xuân, bộ đội đổ máu nơi chiến trường, nông dân đổ mồ hôi trên đồng ruộng. Nghe thấy tôi hỏi, anh đứng giật dậy, quay hẳn lại phía tôi sôi nổi. Bình chưa biết cái cùm ở đây đâu, một tác phẩm vĩ đại của Hoàng Thanh. Trong khi tôi mở to mắt đăm đăm nhìn, tay Lê Sơn đang cầm chiếc bút vẽ cứ hất dung ra mỗi khi anh dằn giọng. Mặt anh còn toát ra sự uất hận nén đầy, làm cho quý cục từ mãi trong góc nhà cũng quay ra nghe chuyện. Nó bằng hai khúc gồ lim to tưởng, đóng thành một cái hộp mà mọi người gọi là cái cùm hộp. Đã bị cùm thì chân không còn nhúc nhích. Ai mà bị cùm, chỉ một tuần hay nửa tháng, lúc được thả ra đều phải bò về buồng. Nhiều người đã bị thổi chân ra vì cái loại cùm này rồi. Thấy tôi cao mày, hơi vẻ bàng hoàng, quý cục hất hàm về phía Lê Sơn, rồi cũng lên tiếng như thể thừa nhận. Lần trước, cách đây mấy tháng, Lê Sơn khỏe như thế, chỉ bị cùm gần một tháng, khi ra phải hai người giúp khênh về buồng, người chỉ còn xương với da. Sơn nó cũng mới lại người đấy. Đến đây, mắt quý sáng lên, môi dưới hơi dề xuống ngọ nguậy, nói tiếp. Lê Sơn mới xoay được tiền để mua chuột bồi dưỡng, nếu người khác thì đừng hòng. Tôi chặt lưỡi, càng tỏ vẻ trầm trồ, Lê Sơn lại gằn giọng phẫn uất. Thằng Hitler bây giờ mà có sống lại cũng phải quy xuống vái tuổi này là tổ sư. Thấy Lê Sơn phát biểu mạnh quá, làm tôi cũng hơi khớp. Khớp về sự kiện, Sơn đưa ra thì ít, mà vì ngỡ ngàng thấy không khí riêng tư của buồng vẹt ni này khác hẳn với bên ngoài trại. Tôi liếc mắt nhìn khoảng cách dưới lán mộc phía nhà vẹt ni, rồi chuyển hướng câu chuyện. Thế Hoàng Thanh là ai? Quý cục đã hạ giọng. Rồi mình sẽ gặp. Ông ta là Trung úy, giám thị phân trại E này. Quý vừa nói, thoáng thấy bóng Nguyễn Huy Lân từ dưới lán mộc đi lên, cả ba người lại cúi xuống làm việc. Lên đến hè nhìn tôi, Lân nghiêm nghị. Bình, lên gặp ban giám thị. Quý cục và Lê Sơn đều quay lại nhìn tôi đầy nét dò hỏi. Phần tôi cũng bắt đầu lo lắng. Tôi chậm chạp đi theo anh Lân. Thấy Lân dẫn sang phía toán ba. Đi sát lại, tôi hỏi khẽ. Ông Hoàng Thanh à? Anh Lân chỉ lắc đầu, tôi chẳng hiểu là anh không biết hay không muốn nói. Thái độ của anh Lân lạnh lùng, khác hẳn với sự cười cợt thân mật mọi khi. Anh dẫn tôi đến trước căn nhà con của cán bộ toán ba. Chỉ vào cánh cửa gỗ đang khép hờ, anh nói nhẹ. Bình vào trong ấy. Nói rồi anh trở về lán mộc ngay. Hơi đắn đo, rồi tôi bước lên những bậc đất, đến trước cánh cửa khép. Một giọng bắt ngai ngái miền Bắc Ninh rất nhẹ phía trong. Anh cứ đẩy cửa vào đi. Một người chừng 50 tuổi, hơi nhỏ con, tóc đã muối tiêu, đặc biệt có cặp lông mày thật sậm, đã ngồi sẵn phía sau chiếc bàn con để mọc. Hai bên dây áo có hai chiếc lon hình chữ nhật lệch đỏ chóe. Trên mỗi chiếc lon có bốn ngôi sao và một chiếc vạch màu vàng ươm phía dưới. Tôi bước vào, hơi nghiêng người, tỏ vẻ chào ông ta. Hơi hất hàm ra phía cửa, rồi ông ta nhìn xuống chiếc ghế đẩu đang để chờ bia phía trước bàn. Đóng cửa lại, rồi ngồi đây. Một giây im lặng, ông ta cất tiếng nhẹ nhẹ như chuyện trò thăm hỏi. Hơn một tuần nay, lên đây rồi, anh thấy khung cảnh trại thế nào? Anh phát biểu tôi nghe nhé. Qua giọng nói nhỏ nhẹ, nhất là đôi mắt của ông ta dịu dịu như le lói chút ít tình người. Tuy vậy tôi vẫn dè dặt. Dạ thưa ông, tôi thấy tinh thần lao động của mọi người rất hăng say, tích cực. Ông ta gật đầu, nhưng miệng lại hỏi. Ngoài vấn đề lao động ra, tôi muốn anh phát biểu về những lĩnh vực khác cơ. Thưa ông, tôi mới nhập trại nên chưa biết gì. Tôi đã hơi hiểu ý ông ta muốn những cái gì rồi, nhưng tôi vẫn trả lời như trên. Có lẽ thấy tôi ngập ngừng dè dặt, ông ta bắt đầu hơi gằn giọng. Tôi biết tư tưởng của anh chưa ổn định, anh còn nhiều hoang mang, dao động khi phải chuyển đến một nơi anh chưa hề biết. Ngừng lại một lúc, thấy tôi vẫn cúi đầu ngồi yên, ông ta lại tiếp. Chính vì thế, lẽ ra tôi chưa muốn gặp anh, như một cái cây muốn đem trồng vào đất khác. Nếu nó nghiêng, có khi rồi nó sẽ đổ gục, hoặc nó sẽ cứ nghiêng mãi. Tôi muốn cây cây mọc thẳng đứng ngay từ đầu. Ngồi nghe ông ta nói, tuy chưa biết rõ ý đồ, mục đích của ông ta gặp tôi để làm gì, nhưng trong lòng tôi cũng nhiều lần tự hỏi, tên này tuy là đại quý, nhưng chưa biết y ở cương vị nào. Xem vẻ y rất mềm mỏng, muốn đi sâu vào tâm hồn của đối tượng. Lạc mềm thì buộc chặt, loại này càng phải cảnh giác, thận trọng khi tiếp xúc quan hệ. Thực ra trong lòng tôi vẫn luôn luôn mang sẵn một quả bom nổ chậm, chưa thể nói là đã lấy được hết ngoài nổ ra. Tuy rằng sau gần 6 năm khai thác, cuối cùng chúng đã đưa tôi ra tòa xử án. Nhưng dưới chế độ cộng sản, thực tế đã cho mọi người đều hiểu, xử án xong không có nghĩa là vụ án đã kết thúc. Bởi vậy, từ chuyện Z5 Hoàng Đình Thọ đến tài liệu M, vân vân, luôn luôn làm tôi phải ngấp nghé, phập phồng mỗi khi gặp một tên cán bộ lạ. Tôi vẫn cúi đầu nhìn xuống mép bàn, để lòng chảy về những năm tháng cũ ở quả lò. Thì ông ta đằng hắn. Anh Vinh, anh phát biểu ý kiến của anh đi chứ. Anh hoang mang à? Thấy ông ta nói vậy, để cho xui và hợp lý tôi phát biểu. Thưa ông, tôi xin nói thành thật là trước khi đến trại này tôi có hoang mang, vì tôi chưa từng ở một trại giam xa xôi thế này. Nhưng sau 5-6 ngày ở đây, qua những sinh hoạt ăn ngủ lao động, tôi đã tin tưởng vào đường lối chính sách cải tạo giáo dục của đảng và nhà nước. Tôi không còn hoang mang nữa. Ông ta gật đầu, rồi nói đều đều như nhắn nhủ, như nhắc nhở. Tôi tin vào cái nhìn sâu sát của anh, vì vậy anh phải thực hiện tốt 4 tiêu chuẩn cải tạo mà nhà nước đã đề ra. Trong đó không những anh phải phấn đấu lao động cải tạo tư tưởng cho bản thân, mà còn có trách nhiệm phải giúp đỡ mọi người khác cùng tiến bộ. Đó cũng là cách tích cực nhất. Anh đã tự mở con đường cải tạo thênh thang cho chính anh. Ngoài ra, tổng quan tình hình của trại, thấy những vấn đề gì làm trở ngại cho bước đi lên, anh cứ mạnh bạo đề xuất sáng kiến. Tôi sẽ gặp anh sau. Sau khi chào ông ta, tôi đã quay đi ra đến cửa. Thì ông ta đến bên nói như thân tình. Bất cứ khi nào anh cần gặp tôi, hãy đề bạt với ông cán bộ toán nhé. Tôi phải chào y lần nữa và bước ra khỏi cửa. Trên đường về Láng Mộc, lòng tôi thấy nhẹ nhẹ, vơi hẳn cái lắng lo khi sớm. Nhưng tôi cũng mờ mờ cảm thấy ông ta muốn tôi là một con chó săn cho ông ta. Cá to thì phải cần câu to, cá nhỏ thì câu cần nhỏ. Cá nào cũng câu, chỉ còn tùy thuộc vào từng con cá có cắn câu hay không. Đó là chủ trương của những người cộng sản giam giữ tù. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, viết tiêu đề Phỉnh Phờ Dụ Dỗ.

Cả toán được thưởng thức phần cải thiện đầu tiên ngay tại láng là nước rau. Cái này thì cho tự do. Tuy vậy, anh Lân toán trưởng cũng nhẹ nhàng nhắc nhở anh em hãy tự giác. Mỗi người nên uống in ít, còn để dành cho người khác. Lê Sơn đưa cho tôi cái cống nhôm Hugo, đã vàng khè vì đôi khi nấu trà. Bình hay xuống, múc đầy cái này cho cả ba anh em mình. Mang về tôi rót đầy ba chiếc ly nữa. Nước ống lên màu xanh bích ngọc. Tôi nghĩ rằng nó chứa rất nhiều diệp lục tố. Nước nóng ba chúng tôi vừa thổi vừa uống vừa nhìn nhau. Uống đến đâu tôi cảm thấy khoan khoái mát rượi cả cõi lòng đến đấy. Tôi liên tưởng đến những năm xưa còn ở thành đô nhiều hương sắc. Những buổi trưa hè oi ả sau buổi tan tầm, ghé chiếc Solex đến chiếc xe sinh tố ở đầu đường Yên Đỗ là một ly cối thập cẩm, măng cục, chuối, dứa, mãng cầu, với hộp gà, cũng trượt cú mèo đến thế này là cùng. Bây giờ ở trong trại, theo anh Lân cho biết, gánh rau luộc rồi cân được 19,5 kg. Như thế, toán 49 người, đổ đồng, mỗi người cũng sắp xỉ 4 lạng rau chứ có phải chơi đâu. Của hiếm lâu ngày mới có. Nhiều anh toán hai cũng đem đi chia sẻ niềm hạnh phúc với những người thân quen ở toán khác. Tôi vẫn có lòng thương mến riêng cậu Hùng. Vì vậy, tôi cũng đưa đến cho cậu một bát con, gọi là một chút cho ấm lòng nhau lúc này. Hôm nay, trại cũng có canh rau, tuy mỗi phần cũng chỉ độ nửa lạng. Nhưng vì hàng tuần lễ chỉ có canh sắn hoặc muối rang, cho nên cũng có nhiều chỗ một hai người đã hễ hả ăn chung với nhau như một bữa tiệc thân tình. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Những Con Rận Phiêu Lưu và Nghệ Thuật Ăn Hơi. Trưa hôm sau, khi ăn cơm xong, tôi và Toàn xách túi sổ ra bát đĩa từ dưới giếng về. Vừa bước chân vào cửa buồng, thì anh Lân đang nằm ngay mép sàn, cạnh lối cửa ra vào, bò giật dậy, tay chỉ vào tôi, miệng ré lên. Thằng Bình, mày đổ giận cho ta phải không? Phần bất ngờ, phần thấy nhiều người đều chăm chú nhìn tôi, cả Toàn nữa, làm tôi ngưỡng chín người, yếu ớt chống chế. Đâu có! Anh Lân choài người ra, nắm tay tôi, kéo ngồi xuống chỗ anh, miệng vẫn bô bô, làm nhiều người đã nằm, đều ngồi dậy, nghe chuyện. Chính mày mang giận ở Hòa Lò lên rồi. Thấy mọi người còn ngơ ngác nhìn, anh lại nói tiếp như phân bua. Tôi thấy lạ, mấy hôm nay, đêm nằm ngủ cứ ngứa mãi, lúc nãy cởi áo ra xem, bắt được mấy chú giận cảnh. Tôi nghĩ và biết ngay là anh chàng Bình, chứ không có ai vào đây cả. Tôi chỉ cười, mặt hơi nóng lên vì ngượng. Nhất là mọi người cứ nhìn tôi như đang nghe một trò vui ngộ nghĩnh. Chưa thà, anh Lân còn chỉ vào mặt tôi, giọng chì chiết. Trông Mã cậu, kẻng trai, tư cách như sinh viên. Ai ngờ người toàn giận, mình không biết, lại cứ ôm ấp nó. Anh còn đang nói, thì dân ở sàn trong cũng bò giật dậy, la quảng. Thôi chết, thảo nào mấy đêm nay tôi cũng thấy ngứa quá. Một số các anh các bác xôn xao có ý kiến. Thôi, chiều nay anh Lân phải đề nghị ông cán bộ toán cho đun một thùng nước sôi. Tất cả quần áo chăn màn của ba anh hãy nhúng vào nước sôi cho chết cả trứng đi. Nếu không, giận lan ra toàn toán thì chết. Lân còn quay lại hỏi tôi. Ê, có giận, sao không nói cho tao biết? Lý Nhí ngập ngừng, tôi nói nhỏ. Tôi quên mất là... nó lại có thể bò sang người khác. Nhiều người cười ầm cả lên. Để chữa ngượng, tôi nói như Thanh Minh. Lúc ở xà lim ra, họ cho tôi vào một cái buồng có đến hàng trăm đứa trẻ con, ghẻ lở, giận, cháy đầy. Tôi không biết làm sao được. Vào buổi chiều hôm ấy ở ngoài láng, tôi phải một bữa rét run, quần áo phải nhúng nước sôi vắt kỹ rồi hơ phơi ở đống lửa trong nhà vét ni suốt cả buổi mới khô. Câu chuyện rận này cho suốt mãi hàng chục năm sau, ở trại này hay trại kia, nếu mỗi lần Nguyễn Huy Lân gặp lại tôi còn nhắc nhở đến, anh lại vẫn không quên nói với anh em chung quanh. Ôi trông cậu thế đấy mà trong người toàn giận thôi. Sáng hôm nay trời mưa thật lớn, chẳng biết mưa từ lúc nào đó trong đêm. Trận mưa như tắm rửa giặt giũ kỳ cọ những cảnh vật vào cuối đông để chuẩn bị đón nàng xuân sắp về. Mưa ào ào dữ dội như có một dòng sông lớn ở trên trời mở đập ngăn để cho nước đổ xuống trần gian. Cảnh báo thức đã lâu rồi mà tên trực trại vẫn chưa vào điểm buồn. Những khung cửa sổ sàn trên cũng như sàn dưới, nhiều anh khoác chăn ngồi nhìn mưa rơi. Một giọng ngâm khàn khàn của ai đó ở sàn trên vọng xuống: em thương ơi, mưa có rơi dầm ngày có dài thế thế, thì em ơi em cứ đợi anh của em lại về. Tiếng ngâm rề rề khô khan không hay mấy, mà cũng làm cho nhiều bộ mặt từng ngần mắt đăm chiêu rọi mãi sau mưa gió mịt mờ. Nghĩ mình cóc có ai đợi cả, tôi quay sang dân đang phì phèo điếu thuốc buổi sáng ở môi. Có lẽ hôm nay nghỉ lao động. Dân đưa hai ngón tay lên kẹp điếu thuốc vẫn ở trên miệng, hít một hơi thật dài. Đầu điếu thuốc lá cuộn đỏ sáng lên. Dân vừa lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, vừa nói trong làn khói hắt hiu đang phả ra từng sợi ngoằn ngoèo lãng đãng: mưa, bão, chạy nghỉ nhưng toán thủ công không bao giờ. Dân chưa nói hết câu, tôi còn đang tính toán sắp xếp thời gian từng phút, vì hôm nay đến lượt tôi đi lấy sáng sáng, thì cửa đã lạch sạch và tiếng chùm chìa khóa rủng rẽn. Như tắt ngừng một cái máy, chỉ 30 giây, âm thanh và mọi di động đều ngưng bặt. Khi cửa mở thì mọi người trong buồng đã ngồi ngay ngắn thẳng hàng im phăng phắc như những tượng đá chùa Hương. Hương Sơn Đệ nhất động hỏi rằng đây có phải. Đêm xong, mặt mưa rơi, mặt gió thổi, áo tơi áo lá, nhiều anh lao vào gió mưa xuống bếp lấy sáng sáng về chia cho mâm mình. Hai buồng kia cán bộ điểm xong khóa cửa lại. Lúc ngồi nhai sáng ở hậu trường, tôi hỏi anh Đồng mới hiểu: không đi lao động thì không có ăn sáng, gà không cục tác thì gác mỏ, nhưng gác mỏ mà đâu có được nằm yên, trong buồng lại phải đọc báo rồi sinh hoạt. Bởi vậy với đại đa số người tù, mưa không đi lao động được lại là một bất hạnh đối với họ. Sáng sáng quen có mấy đoạn sắn vào dạ dày, hôm nay đành nhịn teo mà còn phải gò lưng ngồi sinh hoạt hay đọc báo nữa. Cho nên ai cũng muốn được đi làm sướng hơn. Phải chọn giữa hai cái xấu thì ai cũng sẽ chọn cái xấu ít. Gần trưa thì mưa thưa hẳn rồi tạnh hẳn. Mặt trời lại bén bước màn mây xám xịt, thò mặt ra tươi cười chào mừng nhân thế. Núi rừng lại bừng sáng lung linh. Hai con sáo tơ màu lông đen ống, hai chiếc mỏ đỏ như son tàu, chúng cứ khúc khích nhún nhảy trầm mình xuống dũng nước mưa ngoài chiếc sân con trước nhà vẹt ni. Một con bọ ngựa màu xanh lam to như ngón tay cái đứng nép dưới chiếc lá của cành muồng non phía trái hồi. Chiếc đầu hình tam giác tí hon cứ nghiêng ngó nhìn cặp sáo đông vùng dễ nhẫn nhơ trong hạnh phúc lứa đôi. Chẳng hiểu nó có chạnh lòng nghĩ đến cảnh đơn côi một chiếc của nó, hay nó cũng buông lơi tâm tư để hòa nhịp hưởng ứng cái hạnh phúc của đời. thân nó đứng không yên, cứ lắc lư như bà giải lên đồng. Tôi hơi bàng hoàng khi thoáng nhìn thấy một bàn tay gầy nhăn nheo đang từ phía sau gốc cây muồng cục thò ra chộp nghiến lấy chú bọ ngựa, làm rung rinh cành muồng còn đẫm nước. Ồ, bác Chánh, mắt bác vậy mà còn tinh gớm. Hai con sáo bay vụt lên, đậu tít trên ngọn cây bằng lăng phía cổng khu thủ công. Chúng quay lại chí chóe nhìn bác Chánh đang mang con bọ ngựa về phía đống lửa đun nước đang cháy hừng hực của Toán. Chúng cứ chí chóe mãi, chẳng hiểu chúng trách oán ông Chánh đã phá bỉnh cuộc vui tắm mưa của chúng, hay chúng mừng đã nhanh chân chạy thoát ông thần người. Chỉ còn 5 ngày nữa là đã Tết. Sáng nay, nhân dịp mưa, anh Lân và Đinh Khắc Sản theo Toán Hai và Ba ra láng, rồi được lệnh trở về họp ở trại. Buổi chiều, anh Lân về phổ biến lại cho toàn buồng, gồm cả Toán Hai và Toán Ba, vì anh Lân là buồng trưởng, nội dung: cuộc họp toàn bộ các toán trưởng thi đua trật tự do ban giáo dục, cán bộ trực trại và cán bộ toán nhà bếp chủ tọa. Họp suốt gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng được công bố như sau. Thứ nhất, trại biên sẽ chính thức được nghỉ 2 ngày, mồng 1 và mồng 2. Ngày mồng 3 Tết, toàn trại sẽ ra quân nỗ lực thi đua vượt mức kế hoạch vụ đông xuân, lấy thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng Lao động Vinh Quang mồng 3 tháng 2. Thứ hai, năm nay do sự cố gắng lao động sản xuất hăng say với khí thế một người làm việc bằng hai của toàn thể trại biên nên đã vượt mức kế hoạch ấn định của trại. Ban giám thị quyết định cho trại biên ăn Tết 4 bữa chính, cơm không đổn. Một buổi chiều 30 Tết, sáng, chiều mồng 1 và bữa cuối cùng vào sáng mồng 2. Từ chiều mồng 2, mọi sự trở lại bình thường. Thứ ba, hiện nay trại ta có nuôi được 2 con lợn, một con 40 kg, một con 25 kg. Ban giám thị quyết định cho giết cả để phục vụ trong 4 bữa Tết. Như vậy, kể cả nhân để gói bánh chưng, bình quân mỗi đầu người được hưởng 2 lạng 1 thịt lợn hơi, tức là tính cả xương sẩu, lông lá, phèo lòng và phân của lợn nữa. Mỗi trại biên được một bánh chưng 2 lạng rưỡi gạo, nghĩa là luộc chín sẽ thành hơn 4 lạng. Đặc biệt, trại chính phân phối cho trại ta 50 kg vừa cải bắp vừa souffle, 1 tạ khoai tây. Thứ tư, Toán Hai chịu trách nhiệm trang trí và vẽ khẩu hiệu trong toàn trại và làm một bộ quân cờ lớn cho toàn trại biên vui xuân. Thứ năm, về bình bầu thi đua giữa các toán, có 4 toán được bình là xuất sắc. Đó là Toán 1 nhà bếp, Toán lâm sản, Toán 2 mộc thủ công, Toán 3 xẻ thủ công. Đây là do trại bình bầu, còn quyết định tối hậu do ban giám thị điều nghiêng duyệt xét sẽ công bố sau. Khi anh Lân phát biểu xong, toàn buồng vỗ tay râm ran đôm đốp như pháo, mặt ai cũng tươi rói rói, già trẻ ai cũng vỗ tay thật nhiệt tình. Thấy mọi người vỗ thì tôi cũng vỗ hết khả năng, mặc dầu tôi cũng chưa hiểu hết trọn vẹn ý nghĩa. Đến nỗi vỗ xong đau cả tay. Chờ cho dân vỗ tay xong, tôi hỏi ngay: buồn hôm nay sao vui thế? Dân nói mà nỗi vui còn phè ra nét mặt. Ồ, gấp đôi năm ngoái, còn gì mà không nữa mà không vui. Năm ngoái chỉ có 2 bữa thôi mà còn không có súp lơ nữa. Thấy bầu không khí trong buồn cứ vui như tết, tôi cứ băn khoăn tự hỏi: từ ngày tôi lên trại, hàng ngày mặt người nào cũng đăm đăm mang nhiều u uất nặng nề, thế mà chỉ 2 lạng thịt hơi hãy còn trong hứa hẹn đã làm tan biến cái màn u ám đen tối khổ đau, nhường chỗ cho những tiếng cười tiếng nói thoải mái, không còn một chút ngập ngừng. Thế mới biết cái quy lực ghê gớm của vật chất nếu biết dùng đúng chỗ và đúng lúc. Hôm nay ngày 27 tháng Củ Mật, tức là tháng Chạp, chỉ còn 3 ngày nữa là đã Tết rồi. Toán lâm sản chịu trách nhiệm lấy lá dông để gói bánh chưng, nên họ đã phân công 2 người vào rừng ngay từ sáng sớm hôm nay rồi. Ngoài ra, mỗi toán chọn lựa 2 người đứng đắn, có nghĩa là quá trình chưa bị những lem nhem tấy mè và ăn uống, xuống bếp gói bánh chưng và phụ với nhà bếp. Mới có 2 ngày từ lúc tuyên bố chưa có bánh chưng, chưa có thịt và chưa có cả Tết nữa, mà buổi tối ở các tổ các toán sinh hoạt